Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 879, Minh Đường người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 879, Minh Đường người tới. Lê Mẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, Nhất Thanh Triệt đôi mắt, trong nháy mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Hỏi, như thế nào đây? Thương thế khôi phục sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Trương Nhược Trần muốn khôi phục thương thế, kỳ thật, ít nhất cũng phải 1 tháng thời gian. Sở dĩ nói cho Lê Mẫn chỉ cần 3 ngày, đó là bởi vì, hắn chuẩn bị tiến vào đồ quyền thế giới chữa thương. Lê Mẫn cười nói, bảo ngươi như vậy cuồng, liền nữ hoàng hư ảnh đều cho chạm. Hiện tại biết rõ bị thương là tư vị gì a? Khục khục, Trương Nhược Trần tạng phủ thập phần đau đớn. Ho khan 2 tiếng, khóe miệng lại chảy xuôi ra máu tươi. Lê Mẫn vội vàng đi qua, giúp hắn vỗ vỗ sau lưng. Nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nhìn ngươi bị thương nặng như vậy, ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ ngươi mặc kệ. Đến, trước tiên đem huyết lau khô. Ai nha? Bán thánh nguyên lai cũng có như vậy yếu ớt thời điểm. Thật sự là đáng thương. Lập tức, nàng liền lấy ra một căn thanh sắc thêu hoa khăn lụa, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười cười, tiếp nhận khăn lụa, có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt hoa lan mùi thơm. Lại nhìn một chút thượng diện thêu lên một cây tinh xảo hoa lan. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái tiểu nha đầu này, hay vẫn là rất khéo tay. Hắn đem vết máu ở khóe miệng lau khô, lại đem khăn lụa trả lại cho Lê Mẫn. Đa tạ, nghe nói bán thánh huyết cũng có thể bán đi giá tiền không rẻ. Lê Mẫn một đôi tiết trắng bàn tay nhỏ bé cầm khăn lụa, nhìn xem thượng diện vết máu, vốn là thanh tịnh đôi mắt nhưng lại thả ra hào quang. Trương Nhược Trần trên trán bốc lên hắc tuyến, tổng cảm giác Lê Mẫn đem khăn lụa cấp cho hắn hoàn toàn chính là vì đạt được bán thánh chi huyết. Ồ, đúng lúc này, Trương Nhược Trần tinh thần lực bao trùm trong phạm vi, xuất hiện một đạo thập phần lực lượng cường đại chấn động. Có người đuổi theo tới. Trương Nhược Trần sắc mặt thập phần trầm ngưng, hướng về cửa động phương hướng nhìn lại. Mặc dù là tại bị trọng thương dưới tình huống, Trương Nhược Trần cũng đem tinh thần lực phóng ra ngoài, dò xét 4 phía. Để ngừa có người truy tìm ở đây. Lê Mẫn lại càng hoảng sợ, giống như chấn kinh tiểu bạch thỏ, lập tức trốn đến Trương Nhược Trần sau lưng. Vốn là nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc cũng là bỗng nhiên xoay người mà lên, một đôi tròn căng con mắt lộ ra đen nhánh sắc vầng sáng, miệng phun tiếng người, nói, rõ ràng có thể truy ở đây, xem ra là có chút năng lực. Bổn hoàng đi thu thập hắn. Không vội, Trương Nhược Trần đem tiểu hắc ngăn lại. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, đến cùng là người nào, sao có thể đủ nhanh như vậy tựu đuổi theo. Đối phương hiển nhiên cũng là biết rõ Trương Nhược Trần khẳng định đã phát hiện khí tức của hắn, bởi vậy đi vào động phủ bên ngoài, hắn tựu ngừng lại tại Hạ Minh Đường hoắc ấn. Bái kiến Trương công tử, một giọng nói xuyên thấu cửa động trận pháp truyền vào động trong. Lê Mẫn âm thầm cả kinh, thấp giọng hướng Trương Nhược Trần nói ra, hoắc ấn chính là Minh Đường 108 thánh tướng một trong. Nghe nói, người này nuôi một chỉ lục nhĩ hầu, có thể nghe được vạn dặm bên ngoài gió thổi cỏ lay, có thể cảm giác đến cực kỳ rất nhỏ khí tức. Hoắc ấn rất có thể tựu là mượn nhờ lục nhĩ hầu năng lực, mới có thể nhanh như vậy tìm được chúng ta. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, thoáng hướng Lê Mẫn nhìn chằm chằm liếc, cái tiểu nha đầu này, đối với côn luân giới cao thủ, ngược lại là hiểu rõ được nhất thanh nhị sở, quả nhiên là cùng thánh thư tài nữ hiểu được liều mạng. Bất quá, Trương Nhược Trần lại là có chút tò mò, Minh Đường người, như thế nào sẽ chủ động tìm tới hắn? Trương Nhược Trần nói, các hạ cùng ở đây, đến cùng là vì chuyện gì? Chúng ta thiếu đường chủ, hy vọng có thể gặp ngươi một mặt. Hoắc ấn nói ra, Minh Đường thiếu đường chủ. Đúng vậy, đối với Minh Đường người, Trương Nhược Trần tự nhiên là có nhất định được hảo cảm, cũng không bài xích, chỉ có điều, hắn hiện tại thật sự bị thương quá nặng, thật sự không thích hợp cùng Minh Đường người tiếp xúc. Dù sao, hắn đối với Minh Đường người có hảo cảm, Minh Đường người không có thể đối với hắn cũng có hảo cảm. Trương Nhược Trần bụng lấy đau đớn ngực, khí tức có chút suy yếu, nói: "Ta hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào." Thẩm Nghĩ an tâm dưỡng thương, "Các hạ mời trở về đi." Lê Mẫn nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi, rất muốn nhắc nhở Trương Nhược Trần, Minh Đường thiếu đường chủ tuyệt đối đắc tội không được. Thế nhưng mà, nàng gặp Trương Nhược Trần đã cự tuyệt đối phương, cũng sẽ không có nhiều lời nữa. Hoắc Ấn thanh âm, không hề như vừa rồi như vậy hiền lành, trở nên có chút lạnh chìm, nói: "Thứ cho ta nói thẳng, Trương công tử chính là triều đình trọng phạm, hôm nay lại bị trọng thương, nếu là không có người che chở, chỉ sợ là sống không được bao lâu." Trương Nhược Trần thoáng nhíu mày, ho khan một tiếng, nói: "Minh Đường thiếu đường chủ có thể che chở ta?" Chấm, Hoắc Ấn nói: "Thiếu đường chủ thập phần thưởng thức Trương công tử gan dạ sáng suốt cùng thiên tư. Dù sao trong thiên hạ không sợ nữ hoàng người, vốn cũng không có mấy cái. Chỉ cần ngươi chịu chủ động dâng lên Phật đế xá lợi tử, chúng ta thiếu đường chủ thập phần nguyện ý thu lưu ngươi. Chỉ cần đi vào Minh Đường, mặc dù là người của binh bộ, chỉ sợ cũng không làm gì được cho ngươi." Minh Đường thiếu đường chủ đi vào Nguyên Phủ, vốn là nghe nói Trương Nhược Trần hiện thân, muốn cướp lấy Trương Nhược Trần trên người Phật đế xá lợi tử. Hôm nay, Trương Nhược Trần bị trọng thương, đúng là cướp lấy Phật đế xá lợi tử thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, nếu là có thể đủ nhân cơ hội này, đem Trương Nhược Trần thu nhập Minh Đường, vì hắn làm việc, tự nhiên cũng thì càng thêm hoàn mỹ. Nguyên lai là vì xá lợi tử. Trương Nhược Trần đã trầm mặc một lát, mới lại nói: "Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ta tiến vào Minh Đường, đã đoạt hắn danh tiếng, thậm chí đã đoạt hắn thiếu đường chủ vị?" Hoắc Ấn đứng tại ngoài động, nhẹ nhàng sờ lên Lục Nhĩ Hầu đầu, giọng mỉa mai cười nói: "Minh Đường chủ nhân chỉ biết họ Khổng, mặc dù thiên tư của ngươi lại cao, cũng không có khả năng đoạt được thiếu đường chủ danh tiếng. Ngươi yên tâm, thiếu đường chủ là một cái rất có khí lượng người, tuyệt đối sẽ không đố kỵ người tài. Chỉ cần thiên tư của ngươi đầy đủ cao, thiếu đường chủ tự nhiên là hội thưởng ban cho ngươi tài nguyên, toàn lực tài bồi ngươi." Lê Mẫn đôi mắt nháy, thấp giọng tại Trương Nhược Trần bên tai nói ra: "Nghe, tựa hồ rất không tồi. Trương Nhược Trần, ngươi nếu không đáp ứng xuống, tại Trung Vực, Minh Đường thế lực thế nhưng mà tương đương khổng lồ. Chỉ cần đầu nhập vào đến Minh Đường thiếu đường chủ tọa hạ, sau này cũng không cần lại trốn đông trốn tây, lo lắng hãi hùng, biến bái lưu ly." Trương Nhược Trần trừng nàng liếc: Ngươi ánh mắt như vậy hung làm gì?" Lê Mẫn lập tức rụt rụt cổ, thì thầm mà nói: "Không phải là không nỡ Phật đế xá lợi tử, ta cảm thấy, hay vẫn là tánh mạng trọng yếu một ít." Trương Nhược Trần không để ý đến Lê Mẫn, mà là chậm rãi đứng dậy, bộ pháp trầm ổn, hướng ngoài động đi đến. Xoạt, cửa động, một tầng trận pháp màn sáng lóe lên một cái, có từng đạo minh văn hướng ra phía ngoài chuyển rời, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần theo trong động đi tới, sắc mặt thập phần tái nhợt, lưng nhưng lại thẳng tắp, hướng Hoắc Ấn nhìn sang, nói: "Ngươi trở về nói cho thiếu đường chủ, hảo ý của hắn, ta sẽ nhớ tại trong lòng. Chỉ có điều, ta là người ưa thích lang thang thiên hạ, cũng không muốn gia nhập bất luận cái gì thế lực, trói buộc chính mình." Hoắc Ấn đứng tại giữa không trung, xuyên lấy màu đen thiết y trường bào, dưới chân dẫm phải màu trắng đám mây, lớn lên có chút gầy hắc, giữ lại chỉnh tề chòm râu. Trên bờ vai đứng có một chỉ hồng sắc Lục Nhĩ Hầu. Nghe được Trương Nhược Trần, Hoắc Ấn trong nội tâm nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói: "Các hạ làm như vậy, chỉ sợ cũng không phải một loại sáng suốt hành vi. Chẳng lẽ tựu không lại tiếp tục cân nhắc, không cần lo lắng nữa?" Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được Hoắc Ấn trên người phát ra hàn khí, nhưng trong lòng thì càng thêm rét lạnh. Lúc trước, Tranh Nguyệt Tinh Sứ nói cho hắn biết, Minh Đế mất tích về sau, Khổng gia gia chủ là liên hợp trong triều thế lực, khống chế triều chính. Lúc ấy, Trương Nhược Trần từ đối với Khổng Lan Du tín nhiệm, kỳ thật đem hết thảy đều hướng chỗ tốt suy nghĩ. Thế nhưng mà hôm nay, Trương Nhược Trần không thể không suy nghĩ. Khổng Tước Sơn Trang, hoặc là nói là Khổng gia, đến cùng tại 800 năm trước cung biến sự kiện bên trong, sắm vai lấy cái dạng gì nhân vật? Minh Đế mất tích, thái tử chết thảm, thế nhưng mà hoàng tộc Trương gia lại còn có cái khác dòng chính tộc nhân, trong đó cũng không thiếu có một ít thiên tư tung hoành thế hệ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm Thánh Minh Trung ương đế quốc bổ nhiệm mới đế hoàng. Vì sao tiếp quản triều chính người, nhưng lại Khổng gia gia chủ? Vì sao Minh Đường chủ nhân họ Khổng, mà không họ Trương? 800 năm trước bàn xử án, hiện ra càng nhiều nữa sự nghi ngờ, làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được hoang mang, cảm giác được thống khổ. Trương Nhược Trần, xem ra ngươi là nhất định phải rượu mời không uống uống rượu phạt. Ngươi thực cho rằng, không đi bái kiến thiếu đường chủ, thiếu đường chủ tựu sẽ bỏ qua ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết, thiếu đường chủ đối với Phật Đế Xá Lợi Tử là tình thế bắt buộc. Hoắc ấn hai tay, tuôn ra hai luồng hỏa vân, đem hư không thiêu đắc có chút vặn vẹo. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chủ động dâng ra Xá Lợi Tử, quy thuận thiếu đường chủ, còn có lao động chân tay, tiếp tục chấp mê bất ngộ, chỉ biết chết ở chỗ này. Xá Lợi Tử hay vẫn là hội rơi vào thiếu đường chủ trong tay. Ngươi nếu là người thông minh, nên hiểu được lựa chọn như thế nào. Các ngươi như vậy hành vi, cùng cường đạo có cái gì khác nhau chớ? Trương Nhược Trần chút nào đều không che giấu trong mắt khinh bỉ. Thật sự là một cái ngu xuẩn. Chỉ cần có thể đạt được Xá Lợi Tử, làm một lần cường đạo thì như thế nào? Làm một lần cường đạo, cũng tựu cả đời đều là cường đạo. Hoắc ấn trong mắt, tuôn ra đầm đặc lửa giận. Không hề cùng Trương Nhược Trần tranh luận. Hai tay hợp cùng một chỗ. Hai luồng hỏa diễm lẫn nhau trọng điệp. Sau đó, một đạo đường kính 1 mét thô hỏa trụ, theo Hoắc ấn đôi thủ trưởng tâm bay ra đến, bay thẳng hướng ngoài động phủ Trương Nhược Trần. Hoắc ấn tu vi, đạt tới ngũ giai bán thánh đỉnh phong, tự nhiên cũng là nhất đẳng cường giả. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, chỉ là hai tay chắp sau lưng, động cũng không có động thoáng một phát, duy chỉ có chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác được càng thêm thất vọng. Thực đương bổn hoàng chỉ là bài trí. Tiểu Hắc cười quái dị một tiếng, duỗi ra một chỉ móng vuốt, tại giữa không trung khắc hạ một đạo đạo minh văn, liên tiếp thành một tòa đường kính 7 trượng trận pháp mâm tròn. Oanh, hỏa trụ đụng vào trận pháp tròn trên bàn, lập tức hóa thành nhiều đóa thật nhỏ ngọn lửa, bay ra đi ra ngoài. Trương Nhược Trần dưỡng một chỉ man thú, vậy mà cũng lợi hại như thế. Hoắc ấn có chút khiếp sợ, cảm giác được có chút tính sai, lập tức khống chế đám mây, hướng về sau rút lui, kéo ra một khoảng cách. Nhưng mà, Tiểu Hắc nhưng lại móng vuốt về phía trước vỗ, đem trận pháp mâm tròn đánh cho xông về trước ra, hướng Hoắc ấn ngược lại áp tới. Trận pháp mâm tròn cấp tốc xoay tròn, có rậm rạp chằng chịt điện quang dũng mãnh tiến ra, hóa thành từng đạo tráng kiện điện đao, kích tại Hoắc ấn trên người. Hoắc ấn lập tức khởi động thánh hồn lĩnh vực, trong tay đánh ra một miếng hỏa diễm châu tử, phi tại trên đỉnh đầu, ngăn cản lôi điện công kích. Hắc hắc, bổn hoàng thất kiếp thần lôi trận, há lại ngươi có thể đỡ nổi. Tiểu Hắc trên lưng dài ra một đôi hắc rực, bay đến trận pháp phía trên, trong miệng nhổ ra một ngụm thánh khí, dũng mãnh vào tiến trận pháp mâm tròn. Trận pháp mâm tròn hào quang trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần, đường kính kéo dài đến 13 trượng, tản mát ra càng thêm cường thịnh lôi điện chi uy. Hoắc ấn trong nội tâm thập phần phiền muộn, đường đường một vị thánh tướng, lại bị một con mèo đè nặng đánh, còn có so đây càng thêm biệt khuất sự tình. Hắn dưỡng lục nhĩ hầu đã là tương đương lợi hại dị chủng, làm cho rất nhiều bán thánh đều không ngừng hâm mộ. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần dưỡng mèo lại càng thêm nghịch thiên, lại vẫn có thể bố trí trận pháp, bố trí đi ra trận pháp, so trận pháp đại trận còn muốn lợi hại hơn vài phần. cách chương.